Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 341, Atlantis vs. Amazon. Tracy 13A, Tô Thánh cười, vừa rồi cái gì đó thơ tin Tô Thánh căn bản không có ấn tượng. Liền xem như Terry thơ tin cái này tên đầy đủ Tô Thánh đều không ấn tượng. Nhưng Tracy 13, hắn có ấn tượng, tuy nhiên ấn tượng không nhiều hiểu rất ít, nhưng tối thiểu nhất cái tên này hắn là nghe qua. Không tính là tiền tuyến nhân vật, thậm chí ngay cả nhị tam tuyến cũng không tính. Chủ yếu phạm vi hoạt động cũng là cùng Young Justice, Teen Titan những nhị đại này cùng một chỗ lăn lộn. Có thể thả ta ra sao? Tracy 13 hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh gật đầu cười yếu ớt. Nhiệt xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng tay chân của nàng xiềng xích. Tracy 13 giật nảy mình khôi phục tự do ngồi ở trên giường nhẹ nhàng vò động lên cổ tay. Ngươi là ai? Là ngươi đã cứu ta? Nàng hướng Tô Thánh hỏi. Tình huống của mình bản thân biết. Sau cùng truyền tống đã tiêu hao hết ma lực của nàng. Nàng hôn mê giai đoạn nếu như bị Amazon người phát hiện kết quả coi như rất khó nói. Mặc dù đối phương đem chính mình khóa lên, thoạt nhìn tựa hồ cũng có năng lực đặc thù không xác định thân phận. Nhưng hoàn toàn chính là loại này tình huống phía dưới Tracy 13 trước đối với đối phương biểu đạt. Cảm tạ, coi như đối phương thực có mục đích gì. Nàng cũng cần thời gian đến khôi phục ma lực. Nếu như không có, đối phương ở không xác định thân phận mình tình huống phía dưới trước khóa chặt mình cũng nói còn. Nghe được, ta gọi Tô Thánh, tự giới thiệu về sau. Tô Thánh hỏi, người từ chỗ nào truyền tống đến? Atlantis chiến khu, Tracy 13 thần sắc ảm đạm nói, bọn họ cùng Amazon trong chiến tranh tập kích. Chúng ta... Ta cha mẹ, huynh đệ tỉ muội đều, chấm ngoặc kép, nói lấy Tracy 13 thần sắc không khỏi ảm đạm bi thương lên. Đưa nàng thật sâu chôn ở giữa hai chân, tiếng nức nở hơi hơi vang lên. Nàng khóc, trong chiến tranh người nhà của nàng bởi vì bị tác động đến đều đã chết. Loại bi thương này đối với tiểu nữ sinh mà nói có thể nghĩ. Nhìn xem ôm vai nhẹ giọng nức nở. Tô Thánh đứng dậy đi qua nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Hắn cái này không an ủi còn tốt. Vừa an ủi tiếng nức nở lớn hơn. Tracy 13 đột nhiên ngẩng đầu nhào tới Tô Thánh trong ngực. Thân thể co quắp lớn tiếng khóc ồ lên. Yếu ớt bi thương thời điểm tiểu nữ sinh cũng phải cần an ủi. Một hồi lâu sau về sau. Tracy 13 con mắt đỏ bừng chậm rãi đứng dậy. Nhìn thoáng qua Tô Thánh trên người cái kia bị nước mắt ướt nhẹp quần áo có chút xấu hổ xin lỗi nói. Thật xin lỗi, Tô Thánh lắc lắc đầu nói. Muốn báo thù sao? Báo thù, Tracy 13 ngây người. Ta không nghĩ tới, chính ta làm sao có thể đối phó được Atlantis cùng Amazon? Ta giúp ngươi a, Tô Thánh cười nói, ngươi giúp ta? Giúp thế nào? Tracy 13 tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi trước đi với ta tìm một người hiểu chút tình huống. Tô Thánh nghĩ tới điều gì lại cố ý bắt. Đầu bán cái nút. Tracy 13 mặc dù hiếu kỳ. Nhưng nếu như thật sự có thể báo thù mà nói nàng đương nhiên hy vọng có thể làm được. Tô Thánh nâng lên vòng tay khóa chặt Iris vị trí hướng Tracy 13 cười cười. Sau một khắc, thần tốc lực, Speed Force, khởi động, Tô Thánh trong nháy mắt biến mất. Tracy 13 trừng to mắt lăng. Vài giây đồng hồ sau chỉ thấy Tô Thánh đột nhiên xuất hiện. Còn nhiều thêm một nữ nhân. Iris ngây người khác nhìn về phía Tô Thánh, người cũng có thần tốc lực. Speed Force. Kid Flash hợp tác chính là Iris, cho nên đối với thần tốc lực, Speed Force, nàng vẫn hơi hiểu biết, chỉ là hắn không nghĩ đến người này vậy mà cũng có thần tốc lực. Speed Force, điều tra đến tin tức gì sao? Tô Thánh trực tiếp hỏi, Iris dừng một chút, ta còn thực sự điều tra đến chút tin tức. Atlantis cùng Amazon sở dĩ sẽ phát sinh chiến tranh là bởi vì Aquaman cùng Wonder Woman yêu nhau. Nhưng lại bởi vì tính cách hiếu thắng cho nên đã xảy ra mâu thuẫn. Kết quả mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng mới biến thành cục diện bây giờ. Nếu như có thể thuyết phục bọn họ hòa hảo mà nói, có lẽ chiến tranh liền có thể kết thúc. Aquaman, vẫn là cái kia Aquaman, nhưng Wonder Woman thế nhưng là không phải Diana, mà là Diana mẫu thân Hippolyta. À, Hippolyta cùng Aquaman yêu nhau. CMN, cái này kém bối phận đây à. Quan hệ này cũng không tránh khỏi quá loạn. Bất quá, hòa hảo, như vậy sao được chứ? Khó được đến một chuyến Flashpoint thế giới, nếu là liền cảnh tượng hoành tráng cũng không thấy liền. Kết thúc cũng quá nhàm chán à. Điều đó không có khả năng. Tô Thánh còn chưa lên tiếng, JC13 liền mở miệng trước. Ta tới thời điểm, Amazon cùng Atlantis cũng đã phát sinh đại quy mô chiến tranh. Ngươi là? Iris hướng JC13 hỏi. Nàng là cuộc chiến tranh này người bị hại. Người nhà của nàng đều đã chết tại trong cuộc chiến tranh này. 13. Ngươi đem tình huống cùng với nàng nói rõ chi tiết, nói sau đó đem cái này tin tức phát ra ngoài. Nên để tất cả mọi người biết cảnh tượng hoành tráng muốn bắt đầu. Tô Thánh nói, JC13 gật gật đầu đem tình huống cùng Iris nói chuyện. Iris cũng giật nảy mình. Quyết chiến, đây là đại quyết chiến A. Atlantis cùng Amazon đã điều động toàn bộ binh lực. Hiển nhiên là dự định muốn phân ra thắng bại. Giữa bọn họ quyết chiến rất có thể lan đến gần cả nhân loại xã hội. Iris vội vội vàng vàng chỉnh lý tư liệu, sau đó thông qua Tô Thánh vòng tay đem cái này tin tức tuyên bố đến toàn thế giới Internet bên trên. Trong lúc nhất thời, Internet xôn xao, Batman cùng The Flash không thể ngăn cản Superman trả thù. Cuối cùng càng là trơ mắt nhìn Superman rời đi. Kết quả nhìn thấy tin tức này sau liền trợn tròn mắt. Hai người thảo luận một chút không được à. Nếu để cho chiến tranh bùng nổ mà nói, chỉ sợ thế giới này đều phải xong đời. The Flash còn không có ý thức được tự thân biến hóa. Chẳng qua là cảm thấy không thể trơ mắt nhìn thế giới luân hãm. Cuối cùng bọn họ quyết định tập hợp tất cả lực lượng đi ngăn cản trận chiến tranh này. Batman liên lạc không ít người, trong đó cũng bao gồm Shazam. Đám người chạy tới chiến trường. Trong chiến trường, Atlantis cùng Amazon cũng nhận được tin tức này, chỉ là hai phe vốn không có để ý. Tiểu quy mô chiến tranh sau bắt đầu điều động binh lực chơi một lần lớn. Bên bờ biển, Atlantis người đang tập kết, đối diện Amazon nữ chiến sĩ cũng là như thế. Hai phe nhân mã lít nha lít nhít, hơi có điểm chiến tranh hết sức căng thẳng cảm giác. Xoẹt. The Flash đột nhiên xuất hiện ở hai phe trung ương, đi theo nhiều loại người tùy theo xuất hiện. Batman, Shazam, Enchantress, Element Woman toàn bộ trình diện. Sự xuất hiện của bọn hắn để Aquaman cùng Wonder Woman cũng chạy tới. Batman mở miệng vừa muốn nói chuyện, Shazam nhìn thấy Wonder Woman lại đột nhiên vọt tới. Hắn cùng với Wonder Woman có ân oán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.